Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, biến cố. Lê Ông, ngươi không phải là nghiên cứu viên, ngươi là lừa đảo, chiến hạm hộ giáp tài liệu, nghiên cứu không hề là ngươi nghiên cứu ra được. Đứng lên nghiên cứu viên cũng không có bởi vì Onwin nghiên cứu viên thuyết phục mà ngồi xuống. Hắn chỉ lấy bị chùm sáng chiếu dọi xuống Lê Ông lớn tiếng quát nói. Này nghiên cứu viên, vì rồi nhường âm thanh truyền càng lớn. Còn vận dụng rồi tinh thần lực đem âm thanh tận khả năng khuếch tán ra đến. Ngồi ở hàng thứ nhất hét to giáo thụ khẽ nhíu mày. Lê Ông nghiên cứu thành quả là đi qua hắn công nhận. Tên này nghiên cứu viên ở loại trường hợp này nói ra những lời này. Không chỉ là đối Lê Ông. Cũng là đối hắn có cực lớn ảnh hưởng. Hắn tinh thần lực một động, liền muốn cho kia nghiên cứu viên dùng trấn áp. Hector giáo sư là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đối với một tên tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ dùng áp chế nhưng là phi thường tùy tiện liền có thể làm được. Hắn chuẩn bị ở thịnh hội sau khi kết thúc, mới hảo hảo thẩm tra này nghiên cứu viên làm việc nguyên nhân. Liền ở Hector giáo thụ tinh thần lực hướng về kia nghiên cứu viên khuếch tán đi qua lúc, một đạo tinh thần lực ngăn ở rồi hắn tinh thần lực. Kirillika, ngươi cái gì ý tứ? Hector giáo thụ chuyển hướng kia đạo tinh thần lực chủ nhân, trầm giọng hỏi nói. Hector giáo thụ, không cần như thế sốt ruột, nghe nghe người trẻ tuổi kia muốn nói chút cái gì. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên cười mỉm lấy nói rằng. Ngồi ở hai vị trí đầu sắp xếp các đại lão đều ngửi đến rồi một chút mùi vị. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ Ryan dòng họ bởi vì Lê Ông nghiên cứu. Lợi ích nhận đến rồi sự đả kích không nhỏ. Ở không có làm rõ ràng trong đó nguyên do phía dưới. Những này đại lão nhưng sẽ không tùy ý nhúng tay đến loại gia tộc này ở giữa mâu thuẫn bên trong. Bò bò giữ mình nhưng là các đại lão bình thường tư duy. Càng không cần nói trong đó dính đến quá lớn xung đột lợi ích. Dù là có lòng tồn chính trực đại lão, cũng muốn biết rõ phát sinh rồi cái gì mới sẽ cân nhắc như thế nào xử lý. Lê Ông quả thật bị dọa rồi một nhảy. Tên này đứng lên nghiên cứu viên, nói xảy ra sự tình chân tướng. Kia nghiên cứu thành quả xác thực không phải là hắn nghiên cứu ra được. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Tuy nói không phải là hắn nghiên cứu ra được, nhưng dạng này nghiên cứu thành quả cũng không có ở cấp 3 văn minh xuất hiện. Hắn có thể cầm ra đến từ như thế chính là hắn nghiên cứu ra được. Từng cái văn minh ở giữa nghiên cứu thành quả, sẽ chỉ ở cùng một văn rõ ràng giữa có lấy độc quyền. Nên biết rõ ở đại vũ trụ bên trong, có lấy đẳng cấp cao hơn văn minh làm tham khảo. Cấp thấp văn minh nghiên cứu phương hướng cơ hồ đều là ở bắt chước đẳng cấp cao hơn văn minh. Thành quả, đây là tất nhiên, bởi vì những kia đẳng cấp cao hơn văn minh là thành công. Mà đẳng cấp cao hơn văn minh thành công, lại là hướng lên một cấp văn minh học tập. Cho nên cấp 3 văn minh trụ cột nghiên cứu. Nó mục tiêu chính là càng ngày càng đến gần cấp 4 văn minh. Thậm chí cuối cùng chính là muốn cùng cấp 4 văn minh tương tự hoặc là giống nhau. Lê Ông có thể cam đoan, hắn cầm ra đến nghiên cứu thành quả, ở cấp 3 văn minh bên trong tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Trừ phi có 4 cấp văn minh có can đảm vi phạm đại vũ trụ quy tắc, đem văn minh nghiên cứu thành quả có ý định để lộ cho cấp 3 văn minh. Có lấy cao cấp văn minh giám sát, cấp 4 văn minh trừ phi là nghĩ muốn bị diệt tuyệt. Nếu không là sẽ không làm ra loại chuyện như vậy ra đến. Lê Ông ý nghĩ trong nháy mắt chuyển đổi. Hắn trên mặt nghi hoặc nhìn hướng tên kia nghiên cứu viên. Làm ra rồi không thẹn với lương tâm tư thái. Vị này nghiên cứu viên, người biết rõ đây là phi thường nghiêm trọng lên án. Người muốn nói với ngươi lời nói phụ trách. Onwin nghiên cứu viên trầm giọng cảnh cáo nói. Ta sẽ vì ta nói lời phụ trách. Ta muốn tại chỗ vạch trần Lê Ông cái này lừa đảo. Kia nghiên cứu viên lớn tiếng nói rằng. Kia nghiên cứu viên lúc này đã không có rồi đường rút lui. Hắn trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu. Ngược lại cũng lại không căng thẳng. Ta gọi Chester là đã chết Innis cao cấp nghiên cứu viên trợ thủ. Ở năm cái tháng trước, Innis, cao cấp nghiên cứu viên sở nghiên cứu bị tập kích. Nghiên cứu tư liệu bị cướp. Innis, cao cấp nghiên cứu viên cũng bởi vì trận này tập kích mà thân tổn. Nói đến nơi này, Chester nghiên cứu viên trong mắt đầy là nước mắt. Leon đều không tự muốn vì Chester nghiên cứu viên biểu diễn cho cái ngón tay cái. Loại này diễn kỹ làm gì làm nghiên cứu viên? Làm diễn viên không phải là càng tốt. Liền ở hai cái tháng trước, ta thấy được Leon phát biểu luận văn. Bản này luận văn cùng Innis cao cấp nghiên cứu viên nghiên cứu hoàn toàn nhất trí. Này hoàn toàn là đánh cắp Innis cao cấp nghiên cứu viên nghiên cứu. Chester nghiên cứu viên chỉ lấy Leon nói rằng. Chester, người nói Innis cao cấp nghiên cứu viên nghiên cứu cùng ta luận văn nhất trí. Đó nhất định là có chứng cớ. Chứng cứ là cái gì? Leon cũng không có loại kia bị vu hãm phẫn nộ. Hắn ngược lại là hiếu kỳ cái gọi là chứng cứ là cái gì. Hắn đã 100% khẳng định. Đây là Ryan dòng họ ra tay rồi. Bất quá Leon không hiểu rõ là. Chiếu theo Bomber văn minh pháp luật. Hắn đối chiến hạm hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả có lấy tuyệt đối quyền lực. Vô luận là Bomber viện nghiên cứu. Còn là Bomber văn minh pháp luật đều là công nhận hắn là này hạng nghiên cứu thành quả nhà nghiên cứu. Hắn ngược lại muốn xem, Chester nghiên cứu viên như thế nào lật đổ Bomber viện nghiên cứu cùng pháp luật đều công nhận việc. Đối với chiến hạm hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả quyền sở hữu, Leon không có chút xíu lo lắng. Hắn trong tay có lấy càng thâm nhập nghiên cứu thành quả. Nơi nào sẽ lo lắng cái này? Leon, có lẽ ngươi không biết là... Innis cao cấp nghiên cứu viên ở khi còn sống đã từng đem nghiên cứu luận văn giao do hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên giúp đỡ kiểm chứng. Có hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên lời chứng. Người cái này lừa đảo không chỗ nhưng giấu. Chester nghiên cứu viên lớn tiếng nói rằng. Hắn lời nói nhường hiện trường một mảnh xôn xao. Không có nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện dạng này chuyển hướng. Nếu quả thật có hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên đến chứng thực này kiện việc. Leon bên này tuyệt đối sẽ có phiền toái lớn. Chester nghiên cứu viên nói không sai. Ở nửa năm trước, Innis cao cấp nghiên cứu viên xác thực đem một phần luận văn phát cho rồi ta. Từ ta cùng Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên đến kiểm chứng. Ngồi ở hàng thứ hai Caslon giáo thụ. Đứng người lên, mặt không biểu tình nhàn nhạt nói rằng. Nghe đến Caslon giáo thụ lời nói, ở đây rất nhiều nghiên cứu viên đều không tự phát ra rồi tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn hướng Leon, ánh mắt bên trong tràn đầy rồi nghi ngờ chất vấn. Vị này Caslon giáo thụ thanh danh nhưng so Leon muốn vang dội quá nhiều. Hai bên ở nghiên cứu lĩnh vực không có chút nào khả năng so sánh. Lại thêm lên còn có một vị Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên cùng nhau chứng thực. Cơ hồ muốn ngồi chặt rồi Leon cướp bóc. Đạo văn sự thực. Chúng ta tới nhìn xem vị này Leon tiên sinh lý lịch. Caslon giáo thụ đều lại không xưng hô Leon vì nghiên cứu viên. Thấy rõ đây là hoàn toàn đem Leon đá ra khỏi rồi nghiên cứu lĩnh vực. Leon tiên sinh có được chiến lực mạnh mẽ. Làm Wheeler dòng họ mời chào vốn có tiềm lực chiến đấu tinh sĩ hạt giống. Đồng thời Leon tiên sinh ở nhiều lần chiến đấu bên trong. Cường thế giết chết cùng giai tinh sĩ. Có thể nói là chiến lực biêu hãn. Nhưng chính là dạng này một vị chiến đấu tinh sĩ. Lại là ở năm cái tháng trước đột nhiên trở thành một tên nghiên cứu viên. Cũng ở bắt tay nghiên cứu công tác lúc. Liền hướng chiến hạm hộ giáp tài liệu này một văn rõ ràng trụ cột nghiên cứu lĩnh vực xuống tay. Mà cái này nghiên cứu một chút lĩnh vực. Mục đích chính là Innis cao cấp nghiên cứu viên sở nghiên cứu bị tập mất đi nghiên cứu. Này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Caslon giáo thụ y nguyên là dùng lạnh nhạt ngữ khí. Nhưng nói ra lại là cực kỳ lực công kích. Đi qua Caslon giáo thụ lời nói. Leon đều muốn hoài nghi mình. Caslon giáo thụ, ngài nói phải chăng có chứng cứ. Còn là nói này chính là ngươi cùng Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên ngoài miệng trên chỗ nói. Vượt ra ngoài Leon dự liệu, ngồi ở bên cạnh Davidson cao cấp nghiên cứu viên đột nhiên lên tiếng hỏi nói. Ở phòng hội nghị bên trong đều là người thông minh, Dù là Caslon giáo thụ cùng Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên đều có lấy địa vị tôn quý cùng lớn lao thanh danh, nơi này các nghiên cứu viên cũng có chính mình độc lập tư duy. Đột nhiên phát sinh việc, nhưng tất cả nghiên cứu viên trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Nhưng Davidson cao cấp nghiên cứu viên đặt câu hỏi lại là trực chỉ trọng điểm. Chứng cứ là chỉ vật chứng, không hề là mở miệng nói ra chính là chứng cứ. Như thế còn muốn pháp luật, còn muốn chứng cứ làm cái gì? Các vị đại lão chỉ cái gì chính là cái gì là được rồi. Davidson nghiên cứu viên, dùng Leon tiên sinh lực lượng một người nhưng không có cách gì cướp sạch Innis cao cấp nghiên cứu. Viên sở nghiên cứu, này trong đó sợ là có nào đó cái thế lực lớn nhúng tay. Nào đó cái thế lực lớn càng là nhờ vào đó bưng ra một tên thiên tài nghiên cứu viên. Dùng đạt tới nó không thể cho ai biết mục đích. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên lúc này đứng người lên trầm giọng nói rằng. Hắn không có trả lời Davidson nghiên cứu viên chỉ ra vấn đề. Mà là một xem đem này kiện làm giả chi việc tăng lên tới rồi tầng thứ cao hơn. Ở đây lại không có đồ đần. Ai cũng nghe ra. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên chỗ nói nào đó cái thế lực lớn là chỉ Mueller dòng họ. Đoán chừng ở đây bên trong, cũng chỉ có Ryan dòng họ Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên, mới dám trực tiếp chỉ trích Mueller dòng họ tham dự này việc. Kirillika, còn có vị này Caslon, các ngươi bộ dáng vô sỉ nhường ta tầm mắt mở rộng. Leon cái này thời điểm mở miệng nói rằng, hắn mới mở miệng liền chỉ rõ rồi hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên. Đồng thời còn là sử dụng cực kỳ vũ nhục tính câu. Lê ông, người hiện tại còn có cái gì có thể để giải thích? Đáng xấu hổ lừa đảo. Caslon giáo thụ y nguyên còn là nhàn nhạt nói rằng. Loại kinh nghiệm này rồi vô số sóng gió lão gia hỏa. Rất khó nhường hắn mất lý trí. Lại thêm lên đều là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Càng là có lấy vượt qua thường nhân khắc chế lực. Hai người các ngươi vị là không phải nói ta tuyên bố chiến hạm hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành. Quả là được tư tại Innis cao cấp nghiên cứu viên. Leon nhìn lấy Caslon giáo thụ cùng Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên hỏi nói. Caslon giáo thụ không rõ cho nên. Nhưng hắn còn là gật rồi gật đầu. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên thì là không để ý đến Leon. Thật sự là không tốt ý tứ. Kỳ thực ta nghiên cứu chiến hạm hộ giáp tài liệu lúc. Thành quả muốn so ta cầm ra đến thí nghiệm tài liệu càng tốt hơn một chút. Chỉ bất quá đại gia lý giải. Một lần tính cầm ra quá nhiều nghiên cứu thành quả không phải là tốt nhất thu lợi phương pháp. Cho nên ta chỉ là lấy ra phần thứ nhất thí nghiệm tài liệu. Lê ông cười mỉm lấy nói rằng. Hắn lời nói nhường ở đây rất nhiều nghiên cứu viên đều mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Đoán chừng cũng chỉ có hắn mới có loại này ý nghĩ. Bình thường nghiên cứu nơi nào sẽ một xem tăng lên quá nhiều. Còn chỉ cầm ra tương đối kém một chút nghiên cứu thành quả. Đem càng tốt nghiên cứu thành quả thả lần tiếp theo phát ra. Để cầu thu được càng nhiều lợi ích. Ta nghĩ mời đang ngồi các vị nghiên cứu viên. Đặc biệt là phía trước các vị đỉnh cấp nghiên cứu viên làm cái chứng minh. Cho ta một gian phòng nghiên cứu. Ta sẽ ở 2 tiếng đồng hồ trong làm ra một phần vượt qua trước đó thí nghiệm tài liệu. Ta cầm ra thí nghiệm tài liệu không hề chỉ là vì rồi chứng minh ta trong sạch. Ta trong sạch không cần chứng minh. Có Bomber pháp luật, có Bomber viện nghiên cứu vì ta chứng minh liền có thể rồi. Ta chỉ là hy vọng nhường thế nhân thấy rõ Caslon cùng Kirillika xấu xí khuôn mặt. Bọn hắn vì rồi lợi ích, có thể không để ý tới một vị nghiên cứu viên nên có hành vi thường ngày. Thậm chí tại vi phạm với làm người trụ cột nguyên tắc. Cùng bọn hắn ở chung phòng hội nghị bên trong, ta đều cảm giác đến rồi buồn nôn. Lê ông tiếp tục lớn tiếng nói rằng, Lê ông tự nhiên là vô cùng có nắm chắc. Hắn chỉ cần rất ngắn thời gian liền có thể ở phòng thí nghiệm bên trong chế tạo ra vượt qua hiện. Hữu chiến hạm hộ giáp tài liệu 10% thí nghiệm tài liệu. Toàn bộ phòng hội nghị bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến hiện tại một bước này. Lê ông rõ ràng là vô cùng có nắm chắc phát biểu. Nếu như hắn thật cầm ra vượt qua trước đó tuyên bố thí nghiệm tài liệu. Như vậy Caslon giáo thụ cùng Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên đem như thế nào tự xử? Này nhưng không đơn thuần là dính đến làm chứng giả rõ ràng. Càng là đối nghiên cứu thành quả một lần trần trụi cướp bóc. Lợi dụng hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên thân phận. Đối một tên thiên tài nghiên cứu thành quả tiến hành cướp bóc. Ở đây mỗi một vị nghiên cứu viên đều có riêng phần mình nghiên cứu thành quả. Bọn hắn cũng không hy vọng có một ngày loại này chuyện phát sinh ở chính mình trên người. Nên biết rõ loại này thí dụ một khi mở rồi cái đầu. Về sau lại có tương tự án lệ liền sẽ tham khảo lần này án lệ. Này đối toàn bộ Bomber nghiên cứu lĩnh vực đem sẽ có to lớn ảnh hưởng. Chúng ta cần muốn công bằng, công chính, duy trì Leon nghiên cứu viên lập tức chế tác thí nghiệm tài liệu. Đã có nghiên cứu viên kêu to nói, hiện tại còn ở tổ chức hội nghị, nào có ở không chờ Leon thí nghiệm. Caslon giáo thụ âm thanh bảo trì lấy hờ hững. Hắn quay đầu nhìn hướng Onwin nghiên cứu viên nói rằng, tiếp tục hội nghị tiến trình A. Đến rồi lúc này, mặc dù Leon còn không có tiến hành thí nghiệm, nhưng ai cũng nhìn ra đến rồi. Này chính là Caslon giáo thụ cùng Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên đối Leon một lần công kích. Nó xuống tay chi ngoan độc nhường người tắc lưỡi. Caslon giáo thụ, ta tuy có chút khẩu tài, nhưng ta y nguyên là một tên bình thường nghiên cứu viên. Ta cùng đại gia một dạng, nghĩ biết rõ sự tình chân tướng. Này quan hệ đến Bomber viện nghiên cứu danh dự. Quan hệ đến đỉnh cấp nghiên cứu viên danh hiệu tinh khiết. Ta hy vọng ở đỉnh cấp nghiên cứu viên bên trong không có nhường người buồn nôn tồn tại. Onwin nghiên cứu viên lời nói cùng hắn lời dạo đầu phù hợp. Nhưng không ai lại vui cười cùng trêu chọc. Có chỉ là ủng hộ tiếng vỗ tay. Caslon giáo thụ rốt cuộc không có cách gì bảo trì hờ hững. Hắn lần này đứng ra đến. Là vì rồi trả Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên một cái nhân tình. Không có nghĩ đến vì rồi một cái nhân tình. Hắn khả năng đem cả đời danh dự toàn bộ đáp lên. Ai sẽ nghĩ đến. Leon cầm ra đến nghiên cứu thành quả. Vậy mà không hề là toàn bộ. Hắn cũng nhìn qua chiến hạm hộ giáp tài liệu luận văn. Kia luận văn bên trong nội dung cùng cuối cùng tài liệu số liệu. Đã là nghiên cứu lĩnh vực một lần to lớn tiến bộ. Căn bản không có nghĩ đến còn có thể càng tiến một bước. Leon nghiên cứu viên sách ra rồi yêu cầu. Ta duy trì ở đây tất cả nghiên cứu viên tới làm công chứng. Liền ở hội nghị này sảnh bên trong mở ra một gian độc lập phòng nghiên cứu. Từ Leon nghiên cứu viên ở bên trong thí nghiệm. Dạng này mới có thể cam đoan đại gia nghĩ muốn công bằng công chính. Ngoài ra, ta cũng hy vọng đỉnh cấp nghiên cứu viên danh hiệu tinh khiết. Hector giáo thụ đứng người lên, trầm giọng nói rằng, trước đó Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên không nể mặt hắn. Cái này thời điểm đương nhiên là muốn tầng tầng đánh trả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.